Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 411, giao dịch tính mạng, 1. Trong sảnh chìm vào tĩnh lặng một thời gian dài. Cuối cùng Trầm Hy Đoạt mở miệng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, còn gì muốn hỏi không? Cẩn Ngôn do dự một chút rồi hỏi, ta muốn biết mình sẽ sống như thế nào? Đầu tiên, ngươi phải giao danh sách ra trước. Sau đó ngươi sẽ bị phế bỏ. Tất cả võ công. Ngươi sẽ bị nhốt sống vào trong thiên ngục, ta bảo đảm ngươi sẽ không phải chịu ngược đãi, một ngày ăn hai bữa, không cần làm việc, cho nên cũng không thể rời khỏi phòng giam. Ngươi sẽ không có bạn tù, canh ngục cũng sẽ không nói chuyện với ngươi, tuy cuộc sống hơi khô khan nhưng không phải không có hy vọng. Nếu gặp được hôn lễ của hoàng đế hoặc gặp thiên tai gì đó sẽ có đại xá cho thiên hạ. Ngươi là tội phạm mưu phản, vốn không có trong sách đại xá nhưng đầu thú có công, lại nộp danh sách giúp ta điều tra mưu phản, ta sẽ thuyết phục bệ hạ. Trầm Hy Đoạt nói không nhanh không chậm. Cẩn Ngôn cười khổ một cái, đây là còn sống mà Trầm đại nhân nói ư. Người trong thiên ngục, ta không cho họ chết, tới giờ họ vẫn sống rất tốt. Trầm Hy Đoạt nghiêm túc nói. Quả thật, còn sống mà Trầm Hy Đoạt nói không như Tiêu Sắc nói, thậm chí khác lời của Cẩn Tuyên một trời một vực. Nhưng trọng lượng trong lời nói của hắn lại nặng hơn một chút. Trầm đại nhân nắm chắc mấy thành? Cẩn Ngôn lại hỏi câu này. Gần như 10 thành. Nhưng câu trả lời của Trầm Hy Đoạt lại hơi khác. Cẩn Ngôn không nhịn được hiếu kỳ hỏi, vì sao lại là gần như? Còn một khả năng ta không thể hoàn thành lời hứa vừa rồi, đó là... Trầm Hy Đoạt dừng lại, ta chết trước ngươi. Đại lý tự khanh Trầm Hy Đoạt, không hổ là người con sói dữ mà người người trong Thiên Khải Thành đều sợ hãi. Ta hiểu rồi. Cẩn Ngôn gật đầu, đa tạ Trầm đại nhân. Ta còn một lời cuối cùng muốn nói cho ngươi. Trầm Hy Đoạt đột nhiên nói. Mời đại nhân nói. Nếu ngươi chọn những người khác, vậy ta có 10 thành nắm chắc giết chết ngươi. Đại lý tự trước nay không bỏ qua cho bất cứ phạm nhân nào, ta sẽ đuổi giết ngươi khắp chân trời góc biển. Ta không nghi ngờ gì chuyện bọn họ có năng lực dẫn ngươi ra khỏi Thiên Khải Thành, nhưng mỗi giờ. Mỗi khắc tiếp đó, ngươi cứ đợi chúng ta đến đuổi giết đi. Trầm Hy Đoạt cười nói, không chết không thôi. Ngươi chết, hoặc là, ta chết. Trầm đại nhân. Cẩn Tiên đặt Phật Châu lên bàn, mời ra ngoài đi. Trầm Hy Đoạt cầm trảm tội đao trên bàn lên, quay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt ngồi trên bậc thang âm u nhìn bầu trời, Đại Tổng quản Cẩn Tuy ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh uống trà. Trầm Hy Đoạt cầm đao. Đứng thẳng giữa cửa. Trầm đại nhân. Cẩn Tuyên lên tiếng chào. Đại tổng quản cũng tới giao dịch à? Trầm Hy Đoạt hỏi ngược lại. Dù sao cũng là sư đệ của ta. Cẩn Tuyên cười một tiếng. Đại tổng quản tới đây, hoàng đế bệ hạ có biết không? Trầm Hy Đoạt lại hỏi. Có lẽ. Cẩn Tuyên không tỏ ý kiến. Trong sảnh, Cẩn Tuyên thở dài một tiếng, chọn Trầm Hy Đoạt. Cẩn Ngôn uống một hơi cạn sạch chén trà trước mặt, ta không muốn vào thiên ngục. Chẳng qua là mất võ công, mất mấy năm tự do, sau khi ra ngục ngươi có thể sống tiêu dao tự tại. Đến lúc đó không ai đuổi giết ngươi nữa, Hồng Lư. Tự của ta cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho ngươi. Cẩn Tiên khuyên nhủ. Nhưng, Cẩn Ngôn do dự, bên tai hắn vang lên lời nói của Cẩn Tuyên lúc vừa rồi. Vì sao lại chỉ muốn sống cơ chứ? Ngươi có thể muốn nhiều hơn. Ngươi là tổng quản trưởng ấn, còn sống. Không đủ. Tuyệt đối không được chọn Cẩn Tuyên. Cẩn Tiên trầm giọng, ngươi đi tới bước này cũng là vì tham niệm của ngươi quá nặng. Tuyệt đối không được dẫm lên vết xe đổ. Nhưng ta. Cẩn Ngôn mồ hôi đầm đìa, không muốn vào thiên ngục. Lúc này Linh Quân đột nhiên chạy vào, sư phụ. Cẩn Tiên cau mày nói, có chuyện gì? Lại có người tới. Linh Quân trả lời. Người nào? Cẩn Tiên bất mãn nói, chẳng phải đã nói hôm nay đóng cửa không tiếp khách à? Cho dù người tới là Thượng Thư Ngũ Bộ, hôm nay cũng không được vào Hồng Lư Tự. Vâng. Linh Quân bất đắc dĩ nói, La Nguyệt Hầu. Trong sân, vị hầu gia mặc áo vàng kim mặt mũi trẻ trung túng tú đang khoác đao đứng đó. Hắn mỉm cười nhìn đám người, nói đầy ẩn ý, mọi người thật có nhã hứng. Cũng tới Hồng Lư Tự lạy Phật à. Hoàng thúc. Tiêu Sắc biểu môi, xem như chào hỏi. Cẩn Tuyên và Trầm Hy Đoạt cùng cung kính thi lễ, hầu gia. Một đại lý Tự Khanh, quản lý trọng án trong triều. Một đại tổng quản nội cung, theo hầu bên cạnh bệ hạ. Đúng là bỏ bê nhiệm vụ, bỏ bê nhiệm vụ. Lời nói của La Nguyệt Hầu vẫn đầy ẩn ý. Nhất thời, Cẩn Tuyên và Trầm Hy Đoạt đều không biết nên trả lời ra sao. Thực ra, La Nguyệt Hầu chính là người như vậy, bất luận là cáo già chơi quyền mưu hay thanh quan mang chính khí, tới trước mặt hắn đều á khẩu không nói được một lời. Linh Quân đi ra, cúi người với La Nguyệt Hầu nói, hầu gia, mời vào trong. Ta vào nhé. La Nguyệt Hầu vẫy tay bước vào trong điện, thấy cảnh tượng bên trong còn kinh ngạc một hồi, ai u, lục đại thiết diện quan, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mời hầu gia ngồi. Cơ Tuyết chỉ cái ghế cạnh bàn. La Nguyệt Hầu gật đầu một cái, tùy tiện ngồi xuống. Hắn nhìn Cẩn Ngôn, không đợi Cẩn Ngôn mở miệng đã lên tiếng trước, ngươi thân là khâm phạm của triều đình, còn tổ chức đại hội tụ tập vương gia, đại lý tự. Khanh với đại tổng quản ở đây, đúng là to gan. Ta biết ngươi là vò mẻ. Chẳng sợ nứt, đã tới bước đường cùng rồi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ còn sống. Có phải không? Cẩn Ngôn giận mà không dám nói gì, chỉ đáp, hầu gia có cao kiến gì? Ngươi có thể sống. La Nguyệt Hầu cười nói, không cần vào thiên ngục. Đại lý tự cũng sẽ không đuổi giết ngươi, còn sống thoải mái nữa là khác. Cẩn Ngôn kinh ngạc, hầu gia có thể đứng ra làm chủ trong chuyện này được không? Ta không thể, ta chỉ là một hầu gia, trong Thiên Khải Thành còn ba vương gia đấy. Lúc lợi hại nhất ta từng làm giám quốc nhưng vẫn còn Đổng Thái Sư nữa, dù sao hắn cũng là trưởng bối, ta phải nghe hắn. Nhưng người phái ta tới có thể đứng ra bảo đảm. La Nguyệt Hầu cầm một cuộn sách, đưa ra, đây là thủ dụ miễn tội cho ngươi, có muốn xem kỹ không? Người phái ngài tới là... Cẩn Ngôn thở phào một hơi, bệ hạ. Ngươi là tổng quản trưởng ấn, chắc nhận ra dấu ấn trên đó. La Nguyệt Hầu thu hồi cuộn sách. Nhưng ta chưa thể đưa nó cho ngươi. Ngươi phải đi theo ta, tới gặp người đó, mang theo thứ quý giá nhất của ngươi, thứ mà những người bên ngoài cũng đang muốn. Tiêu Sách, Cẩn Tuyên đều nói sai, trên đời này thật sự có người có thể cho hắn 10 thành hy vọng, hơn nữa còn không phải đang lừa hắn. Chỉ có điều không ai nghĩ người đó sẽ đứng ra mà thôi. Nghe nói ngươi phải lựa chọn, vậy ngươi chọn đi. La Nguyệt Hầu nhún vai nói, ta rất thích tình hình thế này. Ta cũng thích đánh cược như đứa cháu của ta, nhưng ta càng thích đối phương, không còn lựa chọn nào khác. Cẩn Ngôn hầu như không hề do dự, gật đầu nói. Ta đi với ngươi. Công công là người thông minh. La Nguyệt Hầu đứng dậy vỗ bàn một cái, vậy chúng ta lên đường thôi nhỉ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 412, giao dịch tính mạng, 2. Cẩn Ngôn im lặng một hồi lâu, sau đó lại lên tiếng, hầu gia có thể dẫn ta vào cung an toàn không? Ta có một thanh đao, ngoài cửa có 300 hổ bí lan. Công công nên vui mừng mới phải, đây ít nhất cũng là đãi ngộ của hoàng tử đấy. Lan Nguyệt Hầu. Đứng dậy cúi đầu với Cẩn Tiên nói, Cẩn Tiên công công, đã quấy rầy rồi. Cẩn Tiên buông Phật Châu trong tay xuống, thần sắc cung kính, đa tạ hầu gia. Không cần cảm ơn ta. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ của các ngươi ấy. La Nguyệt Hầu quay người đi ra ngoài cửa. Tiêu Sách đã ngắt một cọng cỏ đuôi chó ở đâu không rõ, đang ngậm cọng cỏ. Ngắm nắng chiều. Lôi Vô Kiệt lau vỏ kiếm bên cạnh hắn. Đại tổng quản Cẩn Tuy ngây người nhìn về phương xa, cũng như đang ngắm nắng chiều. Trầm Hy Đoạt lại nghịch thanh trảm tội đao trong tay, nhìn La Nguyệt Hầu với vẻ hứng thú. La Nguyệt Hầu mỉm cười nhìn bọn họ. Hắn giọng một cái, các vị, đã cược thì phải biết chịu thua. Đa tạ. Đi. Tiêu Sách lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lôi Vô Kiệt vội vàng đi theo, trong lòng đầy nghi hoặc, sao vậy? Chẳng phải La Nguyệt Hầu gia luôn giúp chúng ta à? Nếu hắn thắng cũng không có gì xấu với chúng ta mới đúng. La Nguyệt Hầu sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Hắn tới là đại diện cho Phụ Hoàng. Tiêu Sách nói. Đại diện cho hoàng đế. Đại lý tự không phải đại diện hoàng đế à? Lôi Vô Kiệt hỏi. Cho nên hành động này chứng tỏ phụ hoàng có tính toán khác. Ta không đoán ra tâm tư của người. nhưng bị đoạt mất người quan trọng như vậy là tổn thất rất lớn, hơn nữa ta không biết sau khi hắn vào cung sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Sách nhỏ giọng nói. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra, ý của ngươi là thông báo cho mọi người, chuẩn bị cướp người. Tiêu Sách lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi tay chúng ta. Trong Hồng Lư Tự, Trầm Hy đoạt bước tới hỏi, Hầu gia, lần này ngươi tới là ý của ai? La Nguyệt Hầu mỉm cười, chậm rãi nói, ý của bệ hạ. Bệ hạ đã giao chuyện này cho Đại Lý Tự. Trầm Hy đoạt dò xét. Đại Lý Tự là Đại Lý Tự, La Nguyệt Hầu là La Nguyệt Hầu. La Nguyệt Hầu vỗ vai Trầm Hy đoạt, Trầm đại nhân cứ tận tâm với công việc là được. Trầm Hy đoạt khẽ cau mày, ta muốn xem thủ dụ của bệ hạ. La Nguyệt Hầu nhướng mày, to gan. Ngươi và Vĩnh An Vương có giao tình, làm sao ta biết Hầu gia có lừa ta không? Trầm Hy đoạt lạnh lùng nói. Trầm đại nhân có thể thử xem. La Nguyệt Hầu khiêu khích nói. Trầm Hy đoạt nắm lấy trảm tội đao trong tay, trước khi thấy bệ hạ, ta chỉ nhận thủ dụ trong tay ta. Xin cứ tự nhiên. La Nguyệt Hầu vung ống tay áo, Trầm Hy đoạt hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài. Hầu gia. Cẩn Tuyên công công cung kính chào. Đại tổng quản có lời gì muốn nói? La Nguyệt Hầu hỏi. Từ Hồng Lư Tự đến Hoàng Cung, xe ngựa đi mất bao lâu? Cẩn Tuyên hỏi. Khoảng nửa canh giờ, có lúc đi nhanh, có lúc đi chậm. La Nguyệt Hầu nói đầy ẩn ý. Cẩn Tuyên mỉm cười, con đường này, e rằng tối nay không dễ đi. Đại tổng quản, có chuyện ta phải nói cho ngươi. La Nguyệt Hầu đột nhiên nói. Nụ cười của Cẩn Tuyên không hề thay đổi, mời nói. Chuyện của ngươi, Hoàng Huynh luôn mở một mắt nhắm một mắt. Đó là vì người quý trọng tình cảm với người bạn lớn lên cùng mình, nhưng tình cảm đó sẽ có ngày dùng hết. Huống chi, tình cảm của quân vương, giữ lại thì tốt hơn. La Nguyệt Hầu cười nói. Cẩn Tuyên cúi đầu nói, Cẩn Tuyên xin ghi nhớ. Ta cũng có một lời muốn tặng cho La Nguyệt Hầu. Nói. La Nguyệt Hầu tò mò nhìn Cẩn Tuyên. Cẩn Tuyên vỗ vai La Nguyệt Hầu một cái, đứng mới có thể nói chuyện, chết thì mất sạch tất cả. Sau khi nói xong Cẩn Tuyên đi thẳng ra ngoài cửa. Bên ngoài Hồng Lư Tự, Trầm Hy đoạt phất tay, tên Đại Lý Tự Thiếu Khanh đi tới. Đại nhân, không được à? Thiếu Khanh nhỏ giọng nói. Trầm Hy đoạt gật đầu một cái, xảy ra một số biến cố. Lát nữa người ở bên trong đi ra, bảo các huynh đệ đuổi theo, nghe tín hiệu của ta, ra tay bắt Cẩn Ngôn lại. Ai dẫn hắn đi? Thiếu Khanh hỏi. La Nguyệt Hầu. Trầm Hy đoạt trầm giọng nói. Thiếu Khanh cao có gãi đầu, đại nhân, ngài có thể không đắc tội mấy nhân vật lợi hại ấy không? Ngay sau đó Cẩn Tuyên đi ra, đối mặt với Trầm Hy đoạt. Đại tổng quản định về cung. Trầm Hy đoạt cười hỏi. Đại nhân định về Đại Lý Tự à? Cẩn Tuyên hỏi ngược lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi qua bên cạnh nhau. Nói cả nửa ngày cuối cùng lại phải dùng nắm đấm. Trầm Hy đoạt nhỏ giọng nói. Trong Hồng Lư Tự, Cẩn Ngôn và Cẩn Tiên cùng ra ngoài sân. Linh Quân và Bá Dông cầm kiếm đi theo hầu hai bên. La Nguyệt Hầu kinh ngạc, Cẩn Tiên công công làm vậy là. Ta không nói thì Hầu gia cũng biết mà. Bây giờ chỉ cần chúng ta bước ra ngoài cửa, sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Cẩn Tiên công công cất Phật Châu đi, cầm Thanh Phong Vũ kiếm nổi danh khắp thiên hạ. Chắc chắn sẽ có người xuất thủ trước khi tới Hoàng Cung. Sư đệ này của ta tuy phạm sai lầm, nhưng ta vẫn muốn bảo vệ tính mạng của hắn. Xin La Nguyệt Hầu cho ta đi cùng. Vậy làm phiền công công. La Nguyệt Hầu không cự tuyệt, gật đầu nói. Sau đó hắn đi tới cửa, huýt gió, một chiếc xe ngựa chạy từ gần đó đến. Hổ Bí Lan, tập hợp. La Nguyệt Hầu đột nhiên quát lớn, chỉ thấy trong bóng tối có tiếng vó ngựa vang lên, và chủ binh sĩ mặc giáp khắc hình đầu hổ cưỡi ngựa từ xa tới. Tập trung trước cửa Hồng Lư Tự. Hổ Bí Lan dẫn đường, La Nguyệt Hầu, tổng quản trưởng Hương Hộ Giá, đây là đãi ngộ của thiên tử đấy. La Nguyệt Hầu phất ống tay áo, xin mời. Cẩn Ngôn cảnh giác nhìn xung quanh, Cẩn Tiên vỗ vai hắn một cái, Tấn An, yên tâm, cho dù bọn họ to gan hơn nữa cũng không dám động thủ ở. Đây. Cẩn Ngôn gật đầu một cái, trèo lên xe ngựa, Cẩn Tiên nghe trên mái hiên có tiếng ngói vỡ, ngẩng đầu nhìn lên. phát hiện Cơ Tuyết với mái tóc trắng đang ngồi đó. Cẩn Tiên công công, ta bận bịu cả nửa ngày, con mồi lại bị người khác đoạt mất. Giọng nói của Cơ Tuyết đầy bất đắc dĩ. Ngoài tờ danh sách kia ra, Cẩn Ngôn đã giao hết tình báo trong mấy năm nay cho Bách Hiểu Đường. Vụ mua bán này, ngươi không thiệt. Cẩn Tiên nói. Nhưng ta chỉ muốn danh sách đó thôi. Cơ Tuyết đông đưa một tấm lệnh bài, trên lệnh bài là hoa văn bạch hổ rất sống động. Bạch hổ. Cẩn Tiên vô thức siết chặt chuôi kiếm. Tiếp đó ta không phải đường chủ Bách Hiểu Đường là mà Thiên Khải tứ thủ hộ, bạch hổ. Cơ Tuyết đứng lên tung người nhảy một cái, đi khỏi. Con gái Cơ Nhược Phong. La Nguyệt Hầu nhìn bóng lưng của cô, cảm thán. Mặt trời đã lặn về Tây, màn đêm buông xuống, xe ngựa được mấy trăm hổ. Bí Lan bảo vệ đi về phía Hoàng Cung. Còn dọc con đường này, yêu ma quỷ quái, bách quỷ dạ hành. Bất luận là các hoàng tử không đội trời chung hay phán quan định tội phạt nhân gian, hoặc những kẻ vẫn chưa chịu lộ diện. Đều đã rút đao. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 413, yêu ma quỷ quái. Sắp đi qua đường Tống Du rồi, ở đó có một nút thắt. Đường đó không đủ rộng, hổ Bí Lan qua đó chỉ có thể tách ra, hơn nữa đường hẹp người đông, cưỡi ngựa sẽ rất bất tiện. La Nguyệt Hầu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chắc chắn sẽ có một đợt sát thủ lớn đang chờ ở đó. Hồng Lư Tự các ngươi chọn chỗ thế nào vậy? Hồng Lư Tự lo chuyện liên quan tới tôn giáo, tiền triều giáo đô của Ma Thiển giáo quá đông đảo, từng gây ra phản loạn tại Thiên Khải Thành, hướng bọn chúng tấn công đầu tiên chính là Hồng Lư Tự. Sau chuyện đó Hồng Lư Tự đổi sang nơi này, nếu muốn dùng đại lượng nhân mã tấn công vào nơi này chắc chắn sẽ gây rối loạn đội hình. Cẩn Tiên giải thích. Đường Tống Du đúng là phiền toái. Đường Tống Du là cơ hội đầu tiên của chúng ta, cũng là cơ hội tốt nhất. Diệp Nhược Y giơ ngón tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Nơi này đường hẹp. Hổ Bí Lan hành động bất tiện, là địa điểm tốt nhất. Cơ hội thứ hai ở. Đường Thành Phường, con đường này này rộng và dài nhưng khắp nơi đầy những cửa hàng và quán ăn, tiện cho ẩn nấp. Nhưng không loại bỏ. Một khả năng khác, đường Lợi Hợp. Đường Lợi Hợp. Lôi Vô Kiệt nhìn cẩn thận lại, có phải ta từng đi qua đường đó rồi không? Đúng là ngươi từng đi qua, hơn nữa bánh bao ở đó rất ngon, ngươi và vị sư đệ thích ăn bánh bao từng qua rồi. Diệp Nhược Y cười nói. Ta nhớ ra rồi, con đường ấy à. Lôi Vô Kiệt kêu lên, sau đó nhíu mày. Rất hẹp, chắc chỉ đủ cho 4-5 người đi, bọn họ không thể đi đường đó được. Thường thì không thể nhất mới là có thể nhất. Diệp Nhược Y trầm giọng nói, bọn họ muốn tới Hoàng Cung bình an, vậy chỉ có cách làm được chuyện không thể. Nếu là ban ngày ban mặt, Hoàng đế Quang Minh Chính đại dẫn tội phạm vào cung thì không sao. Nhưng rõ ràng Hoàng đế có mục đích khác, còn mục đích này không được thấy ánh sáng. Cho nên Hoàng đế cũng như chúng ta thôi, nếu đã muốn người, phải cướp. Còn cơ hội nào khác không? Tiêu Sắc hỏi. Nơi này. Diệp Nhược Y giơ ngón tay vẽ một vòng tròn hơi lớn hơn vừa rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, khoảng đất trống phía trước Hoàng Cung. Nếu đi tới đây chính là kế hoạch bại lộ, triệt để lật mặt. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Lôi Vô Kiệt nhún vai nói thẳng đi. Không tới đường Tống Du, đấy là chốt chặn đầu tiên, ta nghĩ La Nguyệt Hầu chắc đã chuẩn bị chu toàn. Chúng ta tới đây. Tiêu Sắc chỉ một nơi trên bản đồ. Ngươi chắc chứ? Lôi Vô Kiệt hỏi. Lên đường đi. Tiêu Sắc xoay người nói. Hôm nay chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Ta cũng đi. Một giọng nói hơi mệt mỏi vang lên, mọi người quay đầu lại, phát hiện Tư Không Thiên Lạc đang cầm trường thương đứng ở đó. Tiêu Sắc lắc đầu, nàng còn bị thương chưa khỏi, không đi được. Không được, chỉ có mình Lôi Vô Kiệt đi với chàng, ta không yên tâm. Tư Không Thiên Lạc nói. Lôi Vô Kiệt bất mãn, sao mà không yên tâm, thiên phú của ta từng được quốc sư khen ngợi đấy. Không phải ai đi theo ai. Tiêu Sắc đi tới bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, giơ tay vuốt ve mái tóc cô, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nếu như mọi chuyện kết thúc. Tiêu Sắc giơ tay gõ nhẹ lên cổ Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Thiên Lạc hôn mê bất tỉnh. Tiêu Sắc đỡ cô, giao cho Diệp Nhược Y, chăm sóc kỹ cho nàng ấy, đợi ta mang Cẩn Ngôn về. Ta. Diệp Nhược Y muốn nói lại thôi. Cô cũng không được đi. Lôi Vô Kiệt nói. Đi thôi, Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sách đi ra ngoài cửa, nhìn bầu trời, ta đã mệt rồi, tất cả những chuyện này phải kết thúc ngay lập tức. Lôi Vô Kiệt gật đầu cười nói, ta còn muốn cầm kiếm đi tới chân trời, hành tẩu khắp giang hồ đây. Cầm kiếm đi tới chân trời, hành tẩu khắp giang hồ. Tiêu Sắc nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao thế? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sắc nhíu mày, không hợp vần. Không thể dùng sát thủ ám hà mãi được. Long Tà, sĩ tử của ngươi đâu? Tiêu Vũ ngồi trong sân, dù ngoài miệng hỏi Long Tà nhưng lại nhìn về căn nhà ở hậu viện. Đều đã lên đường, đại tổng quản sẽ đích thân trấn thủ. Long Tà đáp. Được. Tiêu Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi. Phía trước là đường Tống Du. La Nguyệt Hầu đặt tay lên chuôi đao. Cẩn Tiên Công Công gật đầu, cảm thấy rồi, khí tức trên con đường này chỉ có thể dùng bốn chữ để mô tả. Yêu ma quỷ quái. La Nguyệt Hầu mỉm cười, công tử tả đúng lắm. Cẩn Ngôn lau mồ hôi trên trán, sao ta nghe thấy kinh khủng vậy? Đời này ngươi đã hại không ít người. Nhưng ngươi có biết trước khi chết trong lòng những người đó ngươi kinh khủng tới mức nào không? Cẩn Tiên hỏi ngược lại. Cẩn Ngôn tức tới mức thở hổn hển, như nhau cả thôi. Cẩn Tiên, ngươi đừng lên mặt dạy bảo ta. Ta tự biết mình tội nghiệp nặng nề, nhưng ta vẫn muốn sống. Hai người vẫn đang trò chuyện, đột nhiên cảm thấy nóc xe ngựa bị thứ gì đập lên, sau đó bên ngoài vang lên tiếng ho khan nặng nề. Cẩn Tiên vén rèm xe ngựa, chỉ thấy bên ngoài khói mù nghi ngút. Các binh sĩ Hổ Bí Lan đều ho khan, nước mắt không kìm được chảy ra. Có người thả khói mê. Cẩn Tiên cao mày nói. La Nguyệt Hầu nhìn sang, đột nhiên đẩy rèm đi ra ngoài. Hắn có công phu nội gia hộ thể, những khói mê kia nhiều lắm chỉ ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn, không vào được mũi miệng của hắn. Hắn cúi đầu, cao giọng quát, cẩn thận dưới chân. Quả nhiên, rất nhiều người áo đen che mặt cầm trường đao xông vào trong đám người. Bọn họ cúi người, xoay trường đao trong tay. Lĩnh Nam tranh địa đao. La Nguyệt Hầu xuất đao chém xuống, xua tan làn khói mê, cẩn thận dưới chân, cẩn thận dưới chân. Khói mê tan dần, đột nhiên có người hạ xuống trước xư ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, xe ngựa suýt nữa lật ngược. Ai? La Nguyệt Hầu gầm lên một tiếng. Người lấy mạng ngươi. Người nọ che mặt nhưng ánh mắt hung ác. Xuất quyền đánh thẳng về phía La Nguyệt Hầu. La Nguyệt Hầu tung người nhảy lên, vung trường đao chém về phía người nọ. Người bịt mắt không tránh không né, trực tiếp xuất quyền đánh xuống. Đao của La Nguyệt Hầu dùng cùng chính, thắng ở thế công bá đạo ngang ngược, nhưng đối đầu với nắm đấm của người này lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Cuồng đao. Người bịt mặt cười lạnh nói, ta từng giao thủ với sư phụ của ngươi, hắn không phải đối thủ của ta. Đao của La Nguyệt Hầu từng thắng cả gia chủ của Ám Hà, nhưng đối mặt với người này mới được vài chiêu đã hoàn toàn không thi triển được đao pháp. Sát thủ cỡ nào mà trên cả gia chủ Ám Hà? Trên giang hồ có sát thủ bảng, người có tên trên bảng đều là sát thủ có thể. Tung hoành giang hồ. Chỉ có Ám Hà là coi thường danh sách này, bởi vì những người này có thể lên bảng là vì sát thủ Ám Hà chưa bao giờ để lại tên. Chỉ có một người, đứng đầu sát thủ bảng. Cho dù là sát thủ Ám Hà cũng không dám nghi ngờ thứ hạng đó. Bởi vì hắn rất mạnh, rất hung ác. La Nguyệt Hầu lạnh lùng nói, sát nhân vương, Ly Thiên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm ORG. Chương 414, khách quý trên danh sách. Hắn là quản gia ngoan ngoãn nghe lời trong thái sư phủ, luôn bầu bạn sau lưng động chút, không thích nói chuyện, luôn cúi đầu, như sợ vết sẹo trên mặt bị người khác thấy. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, vết sẹo kéo ngang qua gò má bên trái lộ ra, ngươi sẽ phát hiện ánh mắt hắn vẫn hung ác như vậy. Hóa ra hắn chưa từng ngoan ngoãn nghe lời, hóa ra hắn vẫn là tu la trong địa ngục. Lui! Ly Thiên xuất quyền đánh xuống, cả người cả đao của La Nguyệt Hầu đều bị đánh bật vào ngựa. Nhưng đồng thời, La Nguyệt Hầu cũng thi triển một đao tuyệt thế. Ly Thiên lui lại phía sau, rơi xuống trên mái hiên. La Nguyệt Hầu ngồi trong xe ngựa cười khổ nhìn Cẩn Ngôn một cái, thái sư cũng nằm trong danh sách đó. Cẩn Ngôn sắc mặt tái nhợt, khó nhọc gật đầu một cái. La Nguyệt Hầu tức giận mắng, chết tiệt. Vừa dứt lời, một tên Hổ Bí Lan bị đánh bay vào trong xe ngựa, áo giáp trên người hắn đã bị chấn vỡ, tuy bị thương chứ chưa chết nhưng đã không thể chiến đấu tiếp. La Nguyệt Hầu lại mắng một tiếng, nhấc đao đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn Ly Thiên đứng trên mái hiên, Thái Sư Động Chúc được coi là rường cột của nước nhà, như vậy mà xứng là rường cột à. Chính vì vậy Thái Sư mới là rường cột của nước nhà. Một hoàng đế bệnh nặng sắp chết, một đám hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, vì sao lại không để? Một người danh chính ngôn thuận, có trọng binh ủng hộ lên kế vị. Suy nghĩ của Thái Sư mới thật là vì quốc gia này. Ly Thiên cúi đầu nói. Vì quốc gia này. La Nguyệt Hầu cười lạnh một tiếng, siết chặt đao, sư. Phụ đã nói với ta, nếu một ngày nào đó may mắn gặp được Ly Thiên, nhất định phải giúp người tìm lại thứ đã mất năm xưa. Thế nhưng ngươi còn chẳng bằng sư phụ ngươi. Ly Thiên cười lạnh nói. Nhưng nếu Ly Thiên còn là Ly Thiên năm đó, ta đã là người chết rồi. La Nguyệt Hầu kéo một tến hổ Bí Lan bên cạnh, mang người bên trong đi, hắn bị thương quá nặng. Rõ. Tên hổ Bí Lan kia vội vàng vào trong xe ngựa. Cẩn Tiên công công, tiếp theo phải nhờ ngươi rồi. Đi theo đường thành phường, mau mau tới hoàng cung, ở đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. La Nguyệt Hầu trầm giọng nói. Làm phiền hầu gia. Cẩn Tiên giơ chuỗi Phật Châu ném ra ngoài, Phật Châu nổ tung giữa không trung, từng viên Phật Châu đánh vào những xác. Thủ nấp trong làn khói mê. Tên hổ Bí Lan mang đồng bọn trọng thương xuống xe ngựa. Viên Phật Châu cuối cùng của Cẩn Tiên công công đánh vào thân ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, phóng thẳng về phía trước. Những hổ Bí Lan còn lại lấy ra một chai thuốc, rắc thẳng vào vết thương rồi lập tức đi theo. La Nguyệt Hầu tung người nhảy lên, vung trường đao, ngăn cản Ly Thiên đang định đuổi theo. Tránh đường. Ly Thiên gầm lên. Phía trước không có đường, ngươi có thể quay lại. La Nguyệt Hầu xoay tay, trường đao đã đổi sang thế thủ. Cuồng vọng. Ly Thiên xuất chưởng. Đao ta dùng, vốn chính là một chữ cuồng. La Nguyệt Hầu xuất đao chém ra. Đi. Cẩn Tiên ra khỏi xe ngựa, vung roi. Mọi người trong Thiên Khải Thành đều biết Cẩn Tiên công công là người nho nhã trầm tĩnh, rất ít khi thấy hắn nói chuyện lớn tiếng. Nhưng thời khắc này mái tóc dài của Cẩn Tiên bay phất phơ theo làn gió, tay đã cầm roi ngựa từ lúc nào chẳng hay, ngồi trên lưng ngựa, vung roi. Chiến sĩ hổ Bí Lan, có nguyện xông pha cùng ta, giết chết đám yêu ma quỷ quái kia không? Đây chính là đường thành phường. Cẩn Tiên dẫn người xông vào con đường rộng rãi. Hai bên đường là từng gian nhà chỉnh tề. Còn ngay khi hắn bước vào con đường này, tất cả các gian nhà mở toang cửa. Giết! Vô số người áo đen nhảy từ trong nhà ra, lao về phía xe ngựa. Cẩn Tiên nhìn những thích khách đang xông tới, khẽ cau mày, hạ giọng nói, sao lại chỉ có chừng này? Cẩn Tiên, giao người trong xe ra đây. Bên kia, Trầm Hy Đoạt mặc quan phục đại lý tự dẫn theo nhân mã xuất hiện. Trầm Hy Đoạt mở thủ dụ ra. Ta phụng theo thủ dụ của Hoàng thượng điều tra trọng phạm, mau giao người trong tay ngươi ra đây. Đại lý tự cũng tới. Cẩn Tiên cao mày hạ giọng nói, nhưng Cẩn Tuyên và Tiêu Sắc đâu, bọn họ đang nấp trong bóng tối hay là... Đường Lợi Hợp. Con đường hẹp nhất ở Thiên Khải, đường này có rất nhiều món ngon nổi tiếng trong khu vực, ba ngày vô cùng huyên náo ồn ào, những bình dân không giàu. Có nhưng cũng muốn thưởng thức đồ ngon luôn đi qua đi lại trên con đường này. Nhưng gần đây Thiên Khải Thành đang trong thời kỳ giới nghiêm sau hỗn loạn, các cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, toàn bộ con đường trở nên yên tĩnh và thê lương. Hai hổ Bí Lan đang lao thẳng về. Phía này. Hai vị, định đi đâu vậy? Một thiếu niên áo đỏ xuất hiện trên đường. Sao ngươi trông như bị thương rất nặng mà dưới đất lại không có máu? Vương gia lười biếng cầm trường cung xuất hiện sau lưng bọn họ. Một con đường rất hẹp. Không có cửa ra, cũng không có đường lui. Con đường này rất yên tĩnh, chỉ có Tiêu Sắc, chỉ có Lôi Vô Kiệt, cũng chỉ có hai hổ Bí Lan kia. Hay có thể không phải hổ Bí Lan? Cẩn Tiên quay người sang phía Trầm Hy Đoạt, nổi giận nói, nhìn cho rõ đi, đây là hổ Bí Lan, ngươi định lục soát xe ngựa do ta hộ tống à? Ngươi định tạo phản ư? Nếu cuối cùng tìm được người ta muốn tìm trong xe ngựa, như vậy e rằng kẻ thật sự tạo phản là công công nhà ngươi mới đúng. Trầm Hy Đoạt giơ trảm tội đao lên chỉ vào xe ngựa. Gần trăm sát thủ của các thế lực ẩn giấu, quan viên đại lý tự đột nhiên nhúng tay vào, hộ vệ hổ Bí Lan, tổng quản Hồng Lư Tự. Tình cảnh thật hỗn loạn. Cẩn Tiên rút thanh phong vũ kiếm lừng lẫy chốn giang hồ ra, vung kiếm hạ giọng nói, giết. Trên con đường rộng rãi này, không có khói mê quấy nhiễu, rốt cuộc Hổ Bí Lan cũng có thể phát huy khả năng của mình. Bọn họ kết trận vây quanh xe ngựa, tiếp tục đi thẳng. Bất luận đại lý tự hay sát thủ đều không thể tới gần xe ngựa. Chỉ có Trầm Hy đoạt tung người nhảy lên, thanh trảm tội đao tách ra một con đường. Hắn bước chân lên xe ngựa, giao chiến với Cẩn Tiên ba chiêu, thò tay vào trong xe nhưng chỉ tóm được một bộ giáp lạnh băng. Cái gì? Trầm Hy đoạt gầm lên một tiếng. Cẩn Tiên vung trường kiếm, luồng sương khí vạch ra một vết thương trên áo khoác của Trầm Hy đoạt. Nếu ngươi không phải đại lý tự khanh, ta đã giết ngươi rồi. Trong thiên khải thành này không có mấy người ta không giết được. Cẩn Tiên quay đầu, lại vung roi, trực tiếp lao khỏi vòng bảo vệ của Hổ Bí Lan, chạy thẳng tới hoàng cung. Hổ Bí Lan gầm lên một tiếng, ngăn những sát thủ và người của đại lý tự. Bên ngoài, chỉ còn một chiếc xe ngựa phóng như điên. Trên mái hiên của thiên khải thành, một cô gái tóc bạc đang chạy tới. Cô nhìn theo hướng hoàng cung, nhỏ giọng lẩm bẩm, đường thành phường hay đường lợi hợp. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 415, phá cục. Đường lợi hợp. Hai Hổ Bí Lan ngẩng đầu lên. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Trước mặt bọn họ quả thật không phải người của Hổ Bí Lan, nhưng cũng không phải người trong tưởng tượng của bọn họ. Linh Quân. Lôi Vô Kiệt cao mày nhìn hai người, Bá Dông. Linh Quân và Bá Dông cười một tiếng, chia ra đứng hai bên. Linh Quân nhìn xung quanh một hồi, chỉ có các ngươi. Lôi Vô Kiệt gật đầu, đúng vậy, chỉ có chúng ta. Chúng ta nghĩ các ngươi sẽ giả bộ đi theo đường thành phường sau đó âm thầm vào cung theo đường lợi hợp. Nhưng xem ra, chúng ta đoán sai rồi. Vấn đề là, vì sao chỉ có các ngươi đoán sai? Linh Quân thở dài nói, ta còn tưởng sẽ gặp rất nhiều kẻ địch ở đây cơ. Về đường thành phường thôi. Tiêu Sắc quay đầu lại. Nhưng sau lưng lại vang lên tiếng rút kiếm. Tuy võ công của hai chúng ta không mạnh đến đâu, nhưng nếu chúng ta đã tới, đương nhiên cũng có nhiệm vụ của mình. Linh Quân thở dài. Ta không muốn động thủ với các ngươi. Chúng ta không phải kẻ địch. Lôi Vô Kiệt nói, thậm chí ta cho rằng chúng ta là đồng bọn. Linh Quân gật đầu, vốn ta cũng không muốn làm kẻ địch, chỉ có điều trong chuyện này, lập trường cuối cùng của chúng ta không giống nhau. Hôm nay ta chỉ có thể vận dụng toàn lực, hy vọng giữ được các ngươi dù chỉ một khắc. Chúng ta không thể trái lệnh sư phụ, xin lỗi. Lôi Vô Kiệt đưa mắt nhìn Tiêu Sắc một cái, lặng lẽ rút tâm kiếm ra. Cẩn Tiên lao ra khỏi muôn trùng vây, ra sức quất ngựa phóng về phía trước. Hổ Bí Lan đã cản tất cả kẻ địch sau lưng, còn việc hắn cần làm chỉ là mau mau chóng chóng tới hoàng cung. Nhưng cuối đường thành phường, lại xuất hiện một bộ mãng bào màu tím. Đại tổng quản Cẩn Tuyên từ từ đi cuối con đường, đột nhiên nâng hai tay áo, quát lớn, Cẩn Tiên. Cẩn Tiên dừng ngựa, khẽ thở dài, lập tức trèo xuống, chậm rãi nói, cuối cùng ngươi đã tới. Ngươi dùng rất nhiều cách, định khiến ta lầm tưởng rằng ngươi đánh tráo Cẩn Ngôn, để hắn đi đường lợi hợp. Nhưng ngươi có thể lừa được Tiêu Sắc chứ không lừa được ta. Cẩn Tuyên mỉm cười nhìn Cẩn Tiên, bởi vì ngươi quên, ta thật sự là sư huynh đệ đồng môn của ngươi, ta hiểu rõ ngươi hơn bất cứ ai. Cẩn Tiên rút phong tuyết kiếm, im lặng không nói gì. Thật ra ta vốn không tìm Cẩn Ngôn gì cả, ta chỉ cần đi theo ngươi là được. Bởi vì với tính cách của ngươi, ngươi sẽ không vứt bỏ Cẩn Ngôn trong lúc này, càng không giao hắn cho người khác bảo vệ. Cẩn Tuyên giơ ngón tay chỉ về phía Cẩn Tiên, bởi vì ngươi, chỉ tin tưởng bản thân mình. Hôm nay hai sư huynh đệ chúng ta phải quyết chiến ở đây à? Cẩn Tiên hỏi ngược lại. Cẩn Tuyên cười nhạt, giao người trong xe ngựa ra đây. Ngươi trở lại Hồng Lư Tự, như vậy ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật không? Cẩn Tiên bước từng bước về phía trước, nhưng ngoại trừ Cẩn Ngôn ra, hình như ta vẫn còn một chuyện không thể không rút kiếm với ngươi. Cẩn Tiên nhìn ngón tay trắng lóa như ngọc đang giơ ra của mình, cười nhạt. Vậy thì thử xem. Không khí như lập tức lạnh đi. Cẩn Tiên xuất kiếm chém ra, sương khí lẫm liệt, ép thẳng về phía Cẩn Tiên. Cẩn Tuyên vung ống tay áo, chỉ tay một cái, nhẹ nhàng ấn lên phong vũ kiếm. Luồng sương khí lạnh lẽo thấu xương kia lập tức tan đi phân nửa. Hai người lướt qua người nhau. Kiếm của Cẩn Tiên rất lạnh, nhưng trên trán của hắn đã đổ mồ hôi. Cẩn Tuyên vẫn đứng nghiêm, hai tay khoanh sau lưng, thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hư Hoài Công. Cẩn Tuyên gằn từng chữ một. Chính thành công lực. Cẩn Tuyên xoay người, cười nói. Cẩn Tuyên cả giận nói, là ngươi. Là ta. Cẩn Tuyên đột nhiên thu lại nụ cười, gầm lên một tiếng, kẻ giết chết Cẩn Ngọc chính là ta, thế thì đã sao? Bất cứ ai cản đường ta đều phải chết. Bây giờ ngươi lập tức tránh ra, ta tha mạng cho ngươi. Ta nên vì Cẩn Ngọc, giết ngươi. Cẩn Tuyên lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi. Cẩn Tuyên hừ lạnh một tiếng. Còn có ta. Cuối cùng bóng người mập lùn trong xe ngựa cũng đi ra. Hắn không mang bộ mặt giả tạo lúc bình thường, thời khắc này gương mặt hắn đầy kiên nghị. Tổng quản trưởng Ấn, Cẩn Ngọc. Ta và Cẩn Tiên, đánh với ngươi một trận. Cẩn Ngôn gằn từng chữ một. Thú vị, ngay cả ngươi cũng ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, đây còn là Cẩn Ngôn mà ta biết không? Cẩn Tuyên châm chọc. Cẩn Ngôn lập tức nở nụ cười dối trá, hắn nhìn Cẩn Tuyên, bề ngoài ta khéo đưa đẩy còn bên trong thì gian trá, bất cứ ai có nhãn lực đều có thể. Nhìn ra. Nhưng đúng là đại tổng quản ngụy trang rất giỏi. Ta đã nói cho ngươi từ lâu rồi, lần này, chúng ta có thể chọn. Cẩn Tuyên nói, chỉ có điều, các ngươi chọn sai rồi. Muốn tới hoàng cung thì tới hoàng cung, muốn đánh nhau ở đây thì đánh nhau ở đây luôn đi. Sao lại nói nhảm lắm vậy? Một giọng nữ đột nhiên vang lên, ba người ngẩng đầu, phát hiện Cơ Tuyết với mái tóc trắng cầm côn đứng trên mái hiên. Cẩn Tiên kinh ngạc, sao ngươi cũng tới đây? Vì ta cũng lựa chọn, hơn nữa ta chọn đúng. Cơ Tuyết tung người nhảy từ trên mái hiên xuống, đứng bên cạnh Cẩn Ngôn. Cô vỗ vai Cẩn Ngôn một cái, béo, chạy đi. Chạy hết tốc lực về phía hoàng cung, nơi này cứ giao cho chúng ta. Lại gặp mặt rồi. Lần đầu tiên thấy ngươi ta còn không nhận ra nhưng bây giờ đã có thể xác nhận. Ngươi là con gái của Cơ Nhược Phong. Cẩn Tuyên hứng thú quan sát cô. Đại tổng quản muốn nói gì? Cơ Tuyết hỏi. Phụ thân ngươi có khỏe không? Cẩn Tuyên lại hỏi. Sắp chết, cũng như ngươi thôi. Cơ Tuyết bước ra một bước, lao thẳng về. Phía Cẩn Tuyên. Vân khởi côn trong tay cô xoay một cái, vung về phía Cẩn Tuyên. Cẩn Tiên cũng lập tức hành động, ánh lạnh lại bùng lên trên phong vũ kiếm. Cẩn Tiên vung ống tay áo, cuốn cả vân khởi côn lẫn phong vũ kiếm vào. Chạy đi! Cẩn Tiên gầm lên. Cẩn Ngôn do dự một chút rồi quay đầu chạy như điên về phía hoàng cung. Cứu một tên sư đệ không tính là cùng tông, có quan trọng đến vậy không? Cẩn Tiên lắc đầu nói. Vậy giết một sư đệ cùng tông, có thật là không cần chuộc lỗi không? Cẩn Tiên rút phong vũ kiếm ra đâm về phía Cẩn Tuyên. Trong buổi tối đã định sẵn sẽ chẳng tĩnh lặng này, có người chém giết trên con đường dài, có người thao thức trong phủ của mình. Mọi người đều đã lộ ra kế hoạch của bản thân, không còn đường lui. Nhưng có người vẫn chưa nhập cục. Bởi vì khi hắn nhập cục cũng là lúc sắp phá cục. 12 đệ tử áo trắng của Tuyết Nguyệt Thành đã chạy tới gần hoàng cung. 8 tử sĩ dưới trướng Long Tà đã rút đao. Nếu chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, vậy phải đưa bộ mặt tàn khốc nhất ra. Còn tại Thiên Khải Thành, trong một căn phủ nho nhã. Công tử áo trắng đọc tờ giấy trên tay, sau đó thả vào ánh nến, nhìn nó bị đốt thành tro bụi. Sau khi im lặng một hồi lâu, hắn quay lại cúi người với kiếm khách trước mặt, kính nhờ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 416, cùng đường mạc lộ. Kim Y La Nguyệt Hầu, úp tay có thể che cả triều cương, ngửa tay có thể. Chấn động giang hồ. Thật ra trong thời gian dài trước đây, Thái Sư luôn cảm thấy ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Ly Thiên sắc mặt trắng bệch, ống tay áo chảy máu. Đao của La Nguyệt Hầu đã không còn trên tay hắn mà cảm vào mặt đất cách đó ba trượng. Hắn vào thế đánh quyền, sắc mặt cũng rất khó coi. Động Thái Sư muốn làm Thái Thượng Hoàng à? Hoàng tộc họ Tiêu chúng ta làm gì tới phiên hắn phán xử? Thái sư làm thanh quan đã nhiều năm, một lòng vì nước, nếu chuyện nhà họ Tiêu nhà ngươi không bung bét như vậy thì thái sư cần gì vượt ngoài chức trách? Ly Thiên hừ lạnh nói. Tới đây. La Nguyệt Hầu thở dài nói. Ly Thiên lắc đầu, được rồi, ngươi ta còn đánh tiếp, như vậy cả hai sẽ nằm lại ở đây. Thái sư không chỉ có một nước cờ là ta, việc còn lại cứ giao cho người khác vậy. Ta chỉ thấy hiếu kỳ, ngươi không ham muốn gì ngôi vị? Hoàng đế à? Ngôi vị hoàng đế? Lan Nguyệt Hầu nhún vai một cái, không phải ai cũng ham muốn quyền lực như vậy. Khi còn niên thiếu, mong ước của ta là một bộ áo xanh đi khắp giang hồ. Đường Lợi Hợp. Hai thanh kiếm gãy rơi trên mặt đất. Linh Quân cười khổ. Ta còn tưởng sẽ cản các ngươi một lúc, không ngờ chỉ được có vậy. Lôi Vô Kiệt nhún vai, chẳng qua nể mặt chúng ta quen biết, ta coi các ngươi như nửa người bạn nên lưu thủ, không muốn làm các ngươi bị thương, không thì đã kết thúc từ lâu rồi. Lắm lời. Tiêu Sắc mắng. Bá Dông trẻ tuổi nói, điện hạ, ta có thể làm thái giám thư đồng của ngài không? Mỗi vị thái tử đều có thái giám thư đồng của mình, thái giám này lớn lên bên hắn từ nhỏ, cuối cùng nếu vị hoàng tử đó lên làm hoàng đế, như vậy thái giám thư đồng sẽ trở thành đại tổng quản mới. Thái giám thư đồng bên cạnh Tiêu Vũ là Long Tà, có rất ít người biết thật ra hắn là đệ tử của Cẩn Tuyên. Còn đứa trẻ luôn hầu hạ bên cạnh Tiêu Sùng khi hắn bị mù chính là thái giám thư đồng của hắn. Trước đây Tiêu Sách từng có một thái giám thư đồng, nhưng đã bị giết trong trận chiến khi rời Thiên Khải, cho nên bây giờ vị trí này đang bỏ trống. Linh Quân kinh ngạc, không nhịn được nổi giận nói, ngươi quên sư phụ đã nói gì với ngươi à? Lui ra. Ngươi muốn làm thái giám thư đồng của ta. Tiêu Sách cười một tiếng. Bá Dông gật đầu. Sống sót trước đã. Tiêu Sách tung người nhảy lên, cùng Lôi Vô Kiệt chạy thẳng về phía hoàng cung. Trên đường thành phường, đám sát thủ đều bị Hổ Bí Lan ngăn chặn, giờ đã thối lui. Chiến lực của một Hổ Bí Lan vốn không thể chống lại sát thủ. Nhưng khi Hổ Bí Lan tập trung thành một đội ngũ lớn, như vậy đám sát thủ lại không đỡ nổi một đòn. Ngay cả Trầm Hy Đoạt cũng vẫy trảm tội đao ra hiệu cho thủ hạ lui lại, hắn nôn ra một ngụm máu, mắng, chết tiệt, không hổ là Hổ Bí Lan binh sĩ tinh nhuệ bên cạnh bệ hạ, chúng ta đúng là không bằng. Nhưng thưa đại nhân, Cẩn Ngôn. Thiếu Khanh do dự nói. Đi. Trầm Hy Đoạt gầm lên một tiếng, dẫn những người còn lại xoay người đi khỏi. Còn cuối con đường, ống tay áo của Cẩn Tuyên đã rách tơi bời. Đã nhiều năm rồi hắn không chật vật như vậy, sắc mặt hắn cao có nhưng sát khí càng ngày càng đậm. Còn bên kia, cánh tay Cẩn Tuyên run rẩy kịch liệt, gần như không thể cầm nổi Phong Vũ kiếm. Mái tóc dài của Cơ Tuyết buông xõa, mồ hôi chảy đầm đìa, miệng thở hổn hển. Câu hỏi liên quan tới ngũ đại tổng quản và tổng quản trưởng Hương ai có võ công mạnh hơn, xem ra giờ phút này đã có kết luận. Chính thành hư hoài công, ngươi đã không kém hơn sư phụ năm xưa bao nhiêu. Cẩn Tiên trầm giọng nói. Ta có thể dùng tới 10 thành. Cẩn Tiên chỉ vào Cẩn Tiên, nhưng ngươi sẽ chết. Vậy thì chết thôi. Cẩn Tiên cố gắng chế ngự cánh tay đang run rẩy. Chết cái rắm. Cơ Tuyết đột nhiên lui lại, kéo cổ áo Cẩn Tiên chạy ngược lại đằng sau. Cẩn Tuyên giơ một ngón tay. Có thể coi là tuyệt thế. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không. Cẩn Tuyên nhìn Cẩn Tiên đầy ẩn ý, sau đó xoay người đi khỏi. Vì sao? Cẩn Tiên hạ giọng hỏi. Cơ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đành giao cho Tiêu Sắc thôi, sư huynh của ngươi mạnh tới không phải là người rồi. Cửa cung. Cửa cung. Cẩn Ngôn đã điên cuồng tháo chạy, đã rất nhiều năm rồi hắn không chạy như vậy, chỉ có lúc còn niên thiếu, hắn cũng chạy như điên như dại như. Vậy vì mạng sống. Hôm nay, chuyện xưa tái hiện. Cảm giác sợ hãi đó, khát vọng được sống đó lại xâm chiếm cõi lòng của hắn. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cẩn Ngôn gào thét trong lòng. Cho tới khi hai thanh kiếm ngăn trước mặt hắn. Cẩn Ngôn không hề do dự, xuất chưởng đánh ra, tay không nắm chặt lấy hai thanh kiếm nhanh chóng vạn ngược. Hai sát thủ mang kiếm bị hắn xoay ngã. Cẩn Ngôn lại xuất chưởng, đánh nát ngực bọn họ. Tổng quản Cẩn Ngôn cũng là cao thủ, còn lúc này dưới tâm trạng sợ hãi và ác độc, hắn lại đột phá bình cảnh nhiều năm, bước vào tiêu giao thiên cảnh. Trên con đường phía Tây, 12 bóng người màu trắng cầm kiếm bước ra. Bên con đường phía Tây, Long Tà nấp trong bóng tối huýt sáo, 8 tên sát thủ nhanh chóng lao tới. Đám sát thủ còn lại nấp trong bóng tối, thấy hai sát thủ đi đầu bị đánh chết, không những không sợ hãi mà còn khơi dậy sát tâm, tất cả rút kiếm lao lên. Bọn họ đã không chiếm được. Vậy thì giết. Để cho không ai chiếm được. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt xuất hiện ở phía xa. Lôi Vô Kiệt nổi giận mắng, chậm mất một bước rồi. Không chậm. Tiêu Sắc lắc đầu, bọn họ có thể cản Cẩn Ngôn nhưng những sát thủ kia muốn giết Cẩn Ngôn, chúng ta phải cản chúng lại. Đi. Ở lại. Bả vai Tiêu Sắc bỗng bị người ta nắm lấy, hắn quay đầu, thấy Cẩn Tuyên đang mỉm cười, đột nhiên kéo hắn về phía sau. Thân hình Tiêu Sắc bay thẳng ra sau, trường cung vung một cái đánh thẳng tới Cẩn Tuyên. Tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt cũng rời vỏ. Cẩn Tuyên không dám đấu trực diện với hắn, mũi chân dậm mạnh, lướt về phía sau. Chỉ trong giây lát, tình hình bên kia lại đột nhiên thay đổi. 12 đệ tử áo trắng, 8 vị tử sĩ, lại thêm đám sát thủ đã nổi sát tâm, nhanh chóng ngăn cản Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn cắn răng, dốc hết sức lực cuối cùng. Không sống được nữa. Nhưng ta không sống được, các ngươi cũng phải chết. Hắn siết chặt hai nắm đấm, nhưng trước cửa cung chợt có một bóng người lao tới. Hắn cầm một thanh kiếm lớn tới khác thường, tung người nhảy lên quát lớn. Đi! Cẩn Ngôn không còn thời gian suy nghĩ xem vì sao người này lại đến, vì sao người này lại giúp hắn. Hắn chỉ dùng hết sức lực, tiếp tục chạy. Kiếm khách hạ xuống sau lưng hắn, trường kiếm đảo qua, một kiếm đã ép lui tất cả mọi người. Là hắn. Ở phía xa, Lôi Vô Kiệt kinh hãi hét lên. Hắn tới không có gì lạ, nhưng vì sao hắn lại để Cẩn Ngôn đi? Tiêu Sắc trầm giọng nói. Cẩn Tuyên hừ lạnh một tiếng, thú vị. Kiếm khách thu kiếm lại, cắm kiếm xuống đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt bể nghễ. Hắn dừng lại một chút rồi quát lớn. Kẻ qua kiếm này, giết. Nhất nộ bạc kiếm, nhan chiến thiên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 417, quân vương trị vì thiên hạ. Đường lão thái gia bỏ mạng, bất hòa với Đường Môn. Ám Hà phản bội, quay sang gia nhập dưới trướng Xích Vương. Tổng quản trưởng Hương bất ngờ bỏ mạng, mất đi trợ thủ lớn nhất trong cung. Tiếp đó lại mất đi mưu sĩ đắc lực, Bạch Vương Tiêu Sùng vừa thấy lại ánh sáng nhưng thời gian vừa qua lại dần dần bị người ta quên lãng. Hắn đã mất đi hy vọng kế vị, nhưng hắn lại là thế lực cuối cùng ra sân, thay đổi kết quả của cả trận chiến. Nhan chiến thiên. Cẩn Tuyên cười lạnh một tiếng, đúng là quên mất hắn đấy. Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắc, nên làm gì bây giờ? Tiêu Sắc nhìn Cẩn Tuyên một cái, nhỏ giọng nói, về thôi. Cẩn Tuyên cười nói, không ngờ lần này không có người thắng. Đại tổng quản có thấy hối hận vì xuất đầu lộ diện quá sớm không? Tiêu Sắc hỏi. Bây giờ ngươi đã ra mặt cho Xích Vương, không thể ẩn giấu thân phận được nữa rồi. Đành vậy thôi. Cẩn Tuyên ngẩng đầu lên nhìn trời. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt quay người rời khỏi. Tin tức ở nơi này nhanh chóng truyền ra ngoài, tuy đang là đêm tối nhưng các đại phủ trong Thiên Khải Thành đều châm đèn thắp nến. Ly Thiên trở lại Thái Sư phủ, cúi đầu nói, ta phụ lòng Thái Sư mất rồi. Động Chúc lắc đầu một cái, là ta làm sai, ngươi đã cố gắng hết sức, còn lại đành xem ý trời thôi. Hay là, trốn đi. Ly Thiên do dự nói. Thật ra ngươi hiểu lầm một chuyện. Động Chúc nói đầy ẩn ý. Vĩnh An Vương phủ. Diệp Nhược Y đột phái vị khách đột nhiên tới thăm một cái, làm phiền công công. Công công kia gật đầu, ngài nhất định phải chuyển lời cho tiểu vương gia đấy. Công công yên tâm. Diệp Nhược Y trả lời. Sau khi tiễn vị công công trong cung này đi không bao lâu, Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt đã trở về. Lôi Vô Kiệt thở dài với Diệp Nhược Y đang đứng trước cửa, thất bại rồi. Diệp Nhược Y mỉm cười, ta biết. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Nhược Y nhìn Tiêu Sắc, nghiêm nghị nói, vừa rồi Vương Lộ công công trong nội đình tư đã tới, truyền ngươi vào cung. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Tiêu Sắc bất đắc dĩ lắc đầu, lần này phụ hoàng lại ra một chiêu kỳ quái rồi. Xích Vương phủ. Tiêu Vũ cũng đi ra, im lặng nhìn về phía cửa cung. Thái An điện. Minh Đức Đế khoanh tay đứng đó, dường như hắn đã gầy hơn so với trước đây, sắc mặt cũng càng tái nhợt. Hoa Cẩm đã dùng toàn lực chữa cho hắn, nhưng chỉ thấy Minh Đức Đế càng ngày càng suy yếu. La Nguyệt Hầu và Lê Trường Thanh cầm đao theo hầu hai bên, còn Cẩn Ngôn đang quỳ tại đó. Đám người không ai nói gì, ngay cả những người của nội đình tư mà Minh Đức Đế gọi đến cũng không nói gì. Mọi người đang ở đây đều nhìn ra, hắn đang đợi người. Người thứ nhất đi vào chính là Bạch Vương Tiêu Sùng mặc quần áo trắng. Hắn có vẻ không hề kinh ngạc trước cảnh tượng trong điện, chào Minh Đức Đế một tiếng rồi đứng sang bên. Một lúc lâu sau, Tiêu Sách cũng đi vào, thi lễ với Minh Đức Đế rồi nhìn Tiêu Sùng một cái, đi tới bên cạnh hắn. Ngươi đã biết từ trước rồi à? Tiêu Sách nhỏ giọng hỏi. Tiêu Sùng thở dài, ta cũng đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Phụ Hoàng. Tiêu Sách vừa đứng sang bên, Tiêu Vũ cũng đi vào, hắn cười một tiếng, ô, mọi người đến đông đủ thật. Vũ Nhi, sang đứng cạnh Sở Hà đi. Minh Đức Đế nhẹ giọng nói. Biết rồi, Phụ Hoàng. Thế này là định tổ chức họp gia đình nhà. Tiêu Vũ vừa cười vừa đi sang bên cạnh. Minh Đức Đế ho nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn, chỉ nói với Cẩn Ngôn, đứng lên. Cẩn Ngôn đứng dậy, cúi đầu nói, bệ hạ. Ngươi không muốn tới Thủ Hoàng Lăng, không bỏ được quyền lực cho nên dẫn Lan gia quân vào kinh, đây đã là tội chết. Nhưng ngươi còn định dùng danh sách mưu phản trong tay mình khơi mào tranh đấu giữa mấy đứa con trai của trẫm, tội này nên tính ra sao? Lăng Trì. Cẩn Ngôn đổ mồ hôi đầy đầu. Đúng, Lăng Trì. Minh Đức Đế lạnh lùng nói. Nhưng nếu La Nguyệt Hầu đã nói với ngươi, ta sẽ không giết ngươi, vậy đương nhiên ta sẽ không giết ngươi. Thậm chí ngươi sẽ không phải vào đại lý tự. Cảm tạ bệ hạ thánh ân. Cẩn Ngôn quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Đứng lên đi, đưa danh sách của ngươi cho ta. Minh Đức Đế trầm giọng nói. Ba vị vương gia thầm căng thẳng. Cẩn Ngôn đứng dậy, cởi mãn bào trên người ra. Tên mập này viết tên lên người mình hay sao? Tiêu Vũ cười nói. Tiếp đó Cẩn Ngôn tháo vạt áo bên hông rồi mặc mãn bào vào, cung kính nâng vạt áo kia lên đưa cho Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu nhận lấy vạt áo, đưa cho Minh Đức Đế. Ghi tên vào vạt áo. Minh Đức Đế nhẹ giọng nói. Cẩn Ngôn gật đầu, tội thần biết đây là vật giữ mạng cuối cùng của mình, cho nên vẫn luôn giấu trên người, sợ bị người khác lén lút cướp mất. Minh Đức Đế nhìn vạt áo kia, tuy giấu tên phía sau nhưng có thể nhìn ra chữ viết màu đen. Hắn không lật lại, chỉ hỏi bọn Tiêu Sách, con có muốn biết những cái tên trên này không? Tiêu Sùng lắc đầu, không muốn. Tiêu Sách cũng lắc đầu, nếu trong tay con, đương nhiên là muốn. Nhưng bây giờ nó trong tay Phụ Hoàng, bí mật này vốn nên để một người biết thôi. Tiêu Vũ lại cười bất cần đời, Phụ Hoàng muốn đọc thì đọc đi. Ta không cần xem cũng đoán được mấy cái tên trên này. Minh Đức Đế nhìn vạt áo nói, cái tên đầu tiên chắc là Đổng Chúc. Cẩn Ngôn và Lan Nguyệt Hầu thầm run rẩy, đặc biệt là Lan Nguyệt Hầu. Tuy hắn vừa đánh một trận nảy lửa với quản gia Thái Sư Phủ Ly Thiên, nhưng hắn chưa báo cáo chuyện này lại cho Minh Đức Đế. Minh Đức Đế cầm vạt áo, đột nhiên xoay người chậm rãi đi về phái lò lửa. Hoàng huynh! Lan Nguyệt Hầu kêu lên một tiếng. Minh Đức Đế không cho Lan Nguyệt Hầu cơ hội. Hắn giơ vạt áo kia, ném nó vào trong lò lửa giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đám người cứ thế nhìn cái vạt áo mà chỉ cầm được là có thể ra lệnh cho nửa Bắc Ly bị đốt thành tro tàn. Thật ra phần lớn trong số bọn họ không định mưu phản, chẳng qua thấy trẫm không còn khỏe mạnh. Bắc Ly là của họ Tiêu, nhưng chưa chắc đã phải là trẫm. Trầm Hy Đoạt muốn bắt những người có tên trên đó, nhưng nếu hắn bắt, e rằng triều đình cũng xong đời. Minh Đức Đế xoay người nhìn ba hoàng tử thương yêu nhất. Có điều sau chuyện này chắc không ai muốn đổ nhánh họ Tiêu nào khác tới kế vị hoàng đế nữa rồi. Ba hoàng tử cũng hiểu ý của Minh Đức Đế, cúi đầu nói, đa tạ Phụ Hoàng. Thời gian của ta không còn nhiều, không giúp được các con nhiều nữa. Các con nhất định phải tự giúp lấy mình. Minh Đức Đế thở dài. Quân vương trị vì thiên hạ, chú trọng cai trị lòng người. Lòng người khó lường, cho dù lần này bọn họ cảm tạ ân đức của Phụ Hoàng, nhưng lần kế tiếp bọn họ lại có ý khác thì làm thế nào? Tiêu Vũ hỏi. Vậy thì giết, không lưu lại một ai. Minh Đức Đế trầm giọng nói. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 418, Kiếm Tiên tới thành. Vạt áo kia đã bị đốt thành tro bụi, không ai có thể đọc những cái tên viết trên đó nữa. Minh Đức Đế thở dài, ra đi. Cẩn Tiên quần áo rách rưới đi từ ngoài cửa vào. Hóa ra ngoại trừ các vị hoàng tử, hắn cũng được Minh Đức Đế gọi đến. Cẩn Ngôn, nếu mặc ngươi đi vào giang hồ, chắc chắn sẽ bị người ta lợi dụng đuổi giết. Nếu giao ngươi cho Trầm Hy Đoạt, chắc ngươi cũng sẽ trách trẫm. Trẫm giao ngươi cho Cẩn Tiên. Cẩn Ngôn, Cẩn Tiên, các ngươi có dị nghị gì không? Minh Đức Đế hỏi. Cẩn Tiên cúi đầu, thần không dám. Thái giám nội cung thường tự xưng là nô tài, Cẩn Tiên thân là ngũ đại tổng quản, lại thay mặt quản lý Hồng Lư Tự, đương nhiên có tư cách xưng thần. Cẩn Ngôn lau mồ hôi trên trán, dập đầu xuống đất, tiếng lạy vang khắp cung điện, thảo dân không dám. Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, chẳng khác nào nô tài. Lui ra đi. Minh Đức Đế giơ ống tay áo, trẫm mệt rồi. La Nguyệt Hầu, ngươi tìm cách khiến tất cả mọi người trong Thiên Khải Thành đều biết chuyện danh sách đã bị tiêu hủy ngay trong ngày hôm nay. Thần đệ hiểu. La Nguyệt Hầu đáp. Mọi người liên tục lui ra, Cẩn Tiên dẫn Cẩn Ngôn bước nhanh ra ngoài cửa cung, không nói với bất cứ ai một lời, cũng không hề dừng lại. Tổng quản trưởng Hương cũng coi như một người thần kỳ trong triều đình, nghe nói năm xưa hắn du đảng giang hồ, dùng phong tuyết kiếm thành danh. Hắn rất lưu luyến giang hồ nhưng cuối cùng bị Trọc Thanh Công Công bắt về. Bạch Vương Tiêu Sùng đi đằng sau, chậm rãi nói với Tiêu Sắc. Tiêu Vũ cũng bước nhanh qua bên cạnh bọn họ, giọng nói đầy khinh thường, chẳng qua chỉ là kẻ không có can đảm mà thôi. Đã có năng lực có quyền lực lại chỉ muốn cứu một tên sư đệ không cùng tông. Tiêu Sắc liếc hắn một cái, cho nên chúng ta không phải người chung đường. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Sắc một cái, lại nhìn Cẩn Tiên một cái, hừ lạnh nói, vậy vì sao các ngươi lại thường đi chung đường? Tiêu Sắc khẽ cau mày, ta và Cẩn Tiên Công Công không phải người chung đường, nếu bàn về tâm trí kiên định, ta không bằng hắn. Vậy hai người các ngươi thì sao? Chẳng lẽ có chút ân đức thì thành người chung đường? Tiêu Vũ cười một tiếng, không chờ bọn họ trả lời đã quay người rời khỏi. Tiêu Sắc và Tiêu Sùng lén đưa mắt nhìn nhau, đều mỉm cười lúng túng. Tiêu Sùng lắc đầu một cái, có lẽ tư tưởng giống nhau, nhưng đường đi lại quá khác biệt. Ta và Lục Đệ cũng không phải người chung đường. Tiêu Sắc nhún vai, đúng vậy, chúng ta đi theo hai con đường, chẳng qua tình cờ gặp nhau ở một điểm, đi chung với nhau một đoạn thôi. Tương lai rốt cuộc vẫn phải mỗi người một ngã. Nhị ca, những ngày tháng kế tiếp sẽ càng lúc càng khó khăn. Tiêu Sùng nhíu mày một cái, sắc mặt đầy âu lo. Thân thể của phụ hoàng. Trăm bệnh dễ chữa, tâm bệnh khó trừ. Tiêu Sắc thở dài, cuối cùng quay đầu đi trước. Chỉ còn Bạch Vương chậm rãi bước đi, hắn đi chậm là vì vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Hắn của bây giờ, luôn quý trọng mỗi cảnh tượng được thấy. Mấy ngày tiếp theo, Thiên Khải Thành vẫn không yên ổn, xảy ra rất nhiều đại sự chấn động triều đình. Ví dụ như đại lý tự tuyên bố nghịch tặc Cẩn Ngôn đã bị bắt, do phản kháng nên trực tiếp bị đánh chết. Đây là ý của Minh Đức Đế, mấy năm nay đại lý tự không có vụ án nào không giải quyết được, dẫu sao cũng không thể làm hỏng bản hiệu của họ được. Một tin khác càng khiến người ta khiếp sợ. Nguyên lão Tam Triều, rừng cột của quốc gia, Thái sư Động Chúc Dân Tấu nói tuổi tác đã cao, xin cáo lão về quê. Minh Đức Đế gửi thư trả lời mong giữ lại, thế nhưng chỉ trong hai ngày Động Chúc Dân Tấu ba lần xin bệ hạ ân chuẩn. Cuối cùng Minh Đức Đế gật đầu đồng ý, nghe nói ngày Động Chúc rời thành, 300 sĩ tử. Leo lên tường thành đưa tiễn, nhìn xe ngựa càng đi khác xa, không ai không khóc lóc chua xót. Còn hôm đó, Minh Đức Đế một mình ngồi trong Thái An Điện, nghe tiếng chuông gõ ngoài điện, lặng lẽ đổ lệ. Rất ít người nhớ được, khi hắn còn là hoàng tử, Động Chúc là thầy của hắn. Năm xưa hắn và Lan Gia Vương cùng học trong học đường của Động Chúc. Có bao nhiêu hoàng tử thân phận hiển hách, nhưng Động Chúc chỉ chiếu cố cho hắn và Lan Gia Vương. Lúc đó, đây chỉ là chuyện nhỏ không ai để ý tới. Ví dụ như trong Hồng Lư Tự đột nhiên có thêm một vị tăng nhân quy y. Hắn do Tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên tự mình cạo tóc, cũng do Cẩn Tiên đích thân ban cho một pháp danh. Phổ Thiện. Ví dụ như trong căn nhà cũ ở hậu viện của Xích Vương Phủ mà bình thường không ai hỏi thăm tới, rốt cuộc thầy thuốc với làn da tái nhợt cũng ra khỏi cửa, nhìn ánh sáng mặt trời chói chang, ánh mắt hơi híp lại. Trong Thu Lư. Thầy thuốc trẻ tuổi thiên tài gục đầu xuống bàn ngủ, bên cạnh là những tờ. Giấy viết đầy chữ nhưng đều bị xếp sang bên để vứt bỏ. Mộc Xuân Phong đẩy cửa đi vào, cầm giấy trên bàn, mở ra xem nhưng lại lắc đầu, hạ giọng nói, trong Thu Lư của ta có dược liệu quý hiếm trong thiên hạ nhưng vẫn không xứng với thứ thuốc mà sư phụ muốn ư. Hoa Cẩm bị giọng nói của Mộc Xuân Phong đánh thức, cô dụi mắt một cái, do ta vô dụng, xem ra tấm bản dược vương cốc sắp bị ta làm vỡ mất rồi. Sao lại như vậy? Mộc Xuân Phong cao mày nói, rõ ràng hoàng đế. Không mắc bệnh nặng cơ mà. có người đang hạ độc. Hoa Cẩm thở dài, tuy trong hoàng cung phòng bị xâm nghiêm, không hạ được loại kịch độc thấy máu là chết nhưng hạ. Độc từ từ mài mòn tinh lực của hoàng đế lại không có sơ hở nào. Hơn nữa bây giờ thân thể Minh Đức Đế đang hư nhược, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã cứu hoàng đế 11 lần, nhưng lần này cần phải giết kẻ hạ độc. Một Xuân Phong cao mày nói. Ta nhất định phải chế được thuốc lần này. Hoa Cẩm không để ý tới lời của Một Xuân Phong nữa, lấy bút nhanh chóng viết lên giấy. Vĩnh An Vương Phủ. Lôi Vô Kiệt thở dài nặng nề, Tiêu Sắc, lại một việc lớn đã qua. Tiếp theo chúng ta có thể yên tĩnh một thời gian chứ. Diệp Nhược Y cười một tiếng, chắc vậy, lần này các nhà đều không đắc thủ, đều bị tổn thương nguyên khí, nên nghỉ ngơi một chút. Tiêu Sắc lại ngồi ở cửa, nhìn lên trời, âm u nói, mưa gió tại Thiên Khải này, đâu có lúc nào thật sự dừng lại. Bên ngoài Thiên Khải Thành, một bộ áo xám cuối cùng cũng tới. Hắn từ tòa thành ở biên cảnh phía tây đi bộ tới, dọc đường ngắm núi ngắm sông ngắm thiên hạ nhưng không hề trễ nải thời gian, dùng tốc độ khó mà tin nổi tới dưới tòa thành này. Huống chi trạng thái của hắn thản nhiên đến vậy, căn bản không như đang đi đường mà như đang tản bộ, vô tình tới Thiên Khải Thành này. Dáng vẻ của hắn rất không bắt mắt, mặc áo bào màu xám, sắc mặt bình tĩnh, ngoại trừ thanh kiếm bên hông đúng là rất dài. Hắn đi tới dưới Thiên Khải Thành, ngẩng đầu lên. Trên tấm biển chỉ viết hai chữ, Thiên Khải. Đây là một tòa thành hắn rất quen thuộc. Hắn từng sống ở đây một thời gian rất dài. Thậm chí lúc đó hắn cho rằng mình sẽ sống ở đây cả đời. Hắn thở dài. Trường kiếm rời vỏ. Đây là lần đầu tiên thế nhân được biết thanh kiếm này rời vỏ. Danh kiếm Cửu Ca, bội kiếm của cô kiếm tiên. Hắn tung người nhảy lên. Trường kiếm chém ra. Tấm biển viết hai chữ Thiên Khải lập tức bị chém thành hai nửa. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 419, hỏi kiếm Thiên Khải. Tấm biển Thiên Khải Thành đã rơi xuống tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên là khi hoàng đế khai quốc của Bắc Ly, Tiêu Nghị phá cửa thành, kiếm khí quá hùng hồn, một kiếm đánh rơi tấm biển tên thành. Còn lần thứ hai là 60 năm trước, Bạch Vũ kiếm tiên cứu đệ tử của mình, cầm kiếm chém xuống, dùng hành động này cảnh cáo những người trong Thiên Khải Thành. Lần thứ ba, là cô kiếm tiên đột nhiên tới thành. Vậy vì sao cô kiếm tiên lại tới? Cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương, sư phụ là Tuyết U Tuyền, Tuyết U. Tuyền từng là ảnh mật hộ vệ của hoàng tộc họ Tiêu, 16 năm trước đã tử thương trong trận chiến với ma giáo. Bây giờ Tuyết U Tuyền còn hai đệ tử trên cõi đời này. Tiêu Sắc giơ ấm thuốc, rót thuốc cho Tư Không Thiên Lạc đang nằm trên giường, chuyện của Tuyết U Tuyền rất ít người biết, chỉ có hoàng tộc chúng ta mới hiểu. Trừ cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương, một người khác là ai? Lôi Vô Kiệt hỏi. Chúng ta đã từng gặp, là mẹ đẻ của Tiêu Vũ, Tuyên Phi nương nương trong cung. Tiêu Sắc buông bát thuốc trên bàn xuống, để nguội chút đã. Sau đó hắn đứng dậy tiếp tục nói, năm xưa Lạc Thanh Dương là đệ tử xuất sắc nhất của Tuyết U Tuyền, sau này còn làm ảnh vệ hầu cận bên cạnh tiên đế, đã cứu tiên đế rất nhiều lần. Tiên đế nhớ công đức của hắn, trước khi chết đã cho hắn một tòa thành. Lạc Thanh Dương chọn mộ Lương Thành ở Tây Hoang, nghe nói là để luyện thê lương kiếm của hắn. Thê lương kiếm? Lôi Vô Kiệt khẽ cao mày. Đúng vậy, thê lương lạnh lẽo. Sinh không cha không mẹ, đồng môn đều chết hết, người mình thích đã gả hai lần nhưng đều không liên quan gì tới mình. Ngươi nói xem người như vậy có thê lương hay không? Tiêu Sắc hỏi ngược lại. Vậy lần này hắn tới? Lôi Vô Kiệt nói. Điện hạ. Lão giải quyết đột nhiên đi vào. Sao vậy? Tiêu Sắc nhướng mày. Cô kiếm tiên mang theo tấm biển trước cửa thành đến bên ngoài cung. Lão quản gia chậm rãi nói. Mọi người trong phòng đều giật mình. Tiêu Sắc hỏi, có nói gì không? Đã nói bốn chữ, hỏi kiếm Thiên Khải. Lão quản gia chậm rãi nói. Hỏi kiếm Thiên Khải. Tiêu Sùng gõ nhẹ lên thanh kiếm bên hông. Cô kiếm tiên đột nhiên chạy tới hoàng thành mà chỉ nó có bốn chữ. Bốn chữ này là đủ rồi. Cô kiếm tiên vào thành, ngay cả Nhan Chiến Thiên cũng khó kìm nổi cơn kích động trong lòng. Hắn cười lạnh nói, lão thất phu này trốn trong thành không chịu ra, chỉ chờ ngày đệ nhất thiên hạ. Bây giờ cuối cùng đã được như ý nguyện, chẳng lẽ không ra ngoài diễu võ Dương Oai? Lạc Thanh Dương là người mạnh nhất trong số các kiếm tiên ư? Tiêu Sùng hỏi. Trong số ngũ đại kiếm tiên ngày trước, đạo kiếm tiên thiên tư trác tuyệt, đạo kiếm song tu. Chỉ riêng lần giao chiến với Ám Hà, hắn một mình một kiếm đánh lui cả Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ, Tạ Thất Đao, lại giết chết Đường Môn Tam Lão. Thực lực như vậy, Lý Hàn Y không làm được, ta không làm được, Tạ Tuyên không làm được. Lạc Thanh Dương mà ta từng gặp cũng không làm được. Nếu tính theo lúc đó, Triệu Ngọc Chân hẳn là mạnh nhất. Nhưng bây giờ Lạc Thanh Dương đã ra khỏi thành, hắn từng nói không luyện kiếm thành công thì không ra khỏi thành, chắc chỉ mạnh hơn Triệu Ngọc Chân ngày trước chứ không yếu hơn. Nhưng hắn đi tới ngoài cung, lại xuất kiếm chém đôi tấm biển Thiên Khải Thành, ta thật sự không nghĩ ra mục đích thật sự của hắn, cảm thấy hắn hình như đang. Tiêu Sùng suy nghĩ một chút, đòi người. Chiêu kiếm này là lời khiêu khích đối với tất cả kiếm khách trong Thiên Khải Thành, cũng là lời khiêu khích đối với hoàng tộc họ Tiêu. Hỏi kiếm Thiên Khải. Ngay cả loại lười biếng như ta cũng không nhịn được muốn tới hỏi một câu. Tạ Tuyên nằm trên sân thượng của Khâm Thiên Giám, một tay cầm sách, một tay gõ kiếm. Thiên hạ ngũ đại kiếm tiên, hôm nay có ba vị ở Thiên Khải Thành. Sư phụ, người có định tới gặp cô kiếm tiên không? Lý Phàm Tùng hỏi. Ngươi muốn ta đi? Tạ Tuyên hỏi ngược lại. Tỷ thí giữa hai kiếm tiên, đương nhiên là muốn xem rồi. Lý Phàm Tùng gãi đầu một cái. Tạ Tuyên cười một tiếng, lắc đầu nói, ta không đánh nổi tên Lạc Thanh Dương đó. Năm xưa kiếm của tên đó đã rất lợi hại rồi, bây giờ chắc chỉ. Cách thần du huyền cảnh có nửa bước thôi, lúc nào cũng có thể phá cảnh. Chắc Nhan Chiến Thiên sẽ đi, yên tâm. Chắc chắn ngươi sẽ được xem tỷ thí giữa kiếm tiên. Trong hoàng cung, Lê Trường Thanh gấp tới mức đi vòng quanh tẩm cung. Bên trong, từ sau lần triệu kiến các hoàng tử Minh Đức Đế đã mê man bất tỉnh, hắn cũng không dám vào thông báo chuyện vừa xảy ra, mặt mày ủ dột ở đó, không biết nên làm thế nào. Một lúc lâu sau, La Nguyệt Hầu mà hắn muốn tìm mới chạy tới. Lê Trường Thanh trực tiếp hỏi, làm sao bây giờ? Ngươi là thống lĩnh cấm quân. Ngươi nói xem nếu tháo tấm biển tên Thiên Khải Thành xuống thì phải làm gì? Lê Trường Thanh vội vàng la lên, đương nhiên là chém đầu, một đao giết chết. Vậy ngươi còn do dự cái gì? La Nguyệt Hầu hỏi ngược lại. Xì. Lê Trường Thanh bất chấp lễ nghi, nhổ thẳng một mụn đờm xuống đất, ngươi chưa từng thấy Lạc Thanh Dương. Ngươi có biết Lạc Thanh Dương không? Ta quen biết hắn đã 10 năm rồi, hắn là người thế nào? Không, hắn không phải người. Hắn là tên quái vật. Ta đã lệnh cho cấm quân và hổ bí lan vây vài chục vòng quanh hắn, chặt như nêm cối rồi. Nhưng có lợi ích gì? Hắn mà muốn đi, ta ngăn được à? Hắn mà muốn vào cửa cung, ta ngăn được chắc. Nếu một người một kiếm là giết chết được quân vương của Bắc Ly, như vậy thiên hạ này đã rồi loạn từ lâu rồi. La Nguyệt Hầu nói. Xì, trước kia không giết được là vì có Tuyết U Tuyền. Tiên đế bị hành thích nhiều lần như vậy đều có người cản lại. Ai ngăn cản? Lạc Thanh Dương ngăn cản. Nhưng bây giờ là Lạc Thanh Dương tới giết hoàng đế, ai đến ngăn? Lê Trường Thanh vội vàng la lên. Lê thống lĩnh nói vậy là coi thường lão đạo ư? Một giọng nói bông đùa đột nhiên vang lên. Lê Trường Thanh vội vàng khom người hành lễ, quốc sư, ngài tới rồi. Ngài tới ta cũng an tâm. Đúng là chẳng có tiền đồ. Một tên Lạc Thanh Dương thôi đã khiến ngươi gấp đến vậy rồi. La Nguyệt Hầu cười nói. Năm xưa Lạc Thanh Dương đã mạnh đến đáng sợ, bây giờ hắn còn đứng đầu trên quan tuyệt bản nữa. Ta sợ hắn chẳng lẽ không bình thường. Lê Trường Thanh lau mồ hôi. Yên tâm đi, nếu Lạc Thanh Dương thật sự tới để giết người, vậy cần gì chém miễn tên thành, cần gì đứng ngoài nói hỏi kiếm Thiên Khải. Cho dù lui một vạn bước, hắn thật sự tới để giết Hoàng Huynh, nhưng thế thì đã sao? Hoàng tộc họ Tiêu hôm nay không có Tuyết U Tuyền nhưng trong Thiên Khải Thành hiện giờ đang có hai vị kiếm tiên, một vị đại gia Trường Ám Hà, vô số thiếu niên anh hùng, còn cả đại tổng quản nửa bước thần du. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ coi Lạc Thanh Dương như người mình chắc? Hỏi kiếm Thiên Khải, hàm nghĩa trong lời này thật không đơn giản. Lần này Lạc Thanh Dương tới, một mục đích trong đó chính là để hỏi kiếm. Hắn là người đứng đầu quan tuyệt bản, nhưng chưa từng đánh, ai biết có phải người đứng đầu thật không? Người trong giang hồ muốn biết, kiếm khách trong thiên hạ cũng muốn biết, chính hắn cũng muốn biết. Hắn làm vậy là đưa chiến thư, đưa cho kiếm khách trong thiên hạ. Hắn đứng ngoài cửa là muốn chờ khiêu chiến, chờ bọn họ tới khiêu chiến hắn. Vậy những mục đích khác thì sao? Lê Trường Thanh ngây ra hỏi. Quốc sư Tề Thiên Trần và La Nguyệt Hầu nhìn nhau, cùng mỉm cười, không trả lời. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm ORG. Chương 420, Kiếm khách trong thiên hạ. Xích Vương Phủ. Tin tức cô kiếm tiên vào thành đã lan khắp Thiên Khải Thành, đương nhiên cũng truyền tới nơi này. Nhưng Tiêu Vũ không vui vẻ như trong tưởng tượng, hắn xoay chén rượu trên tay, sắc mặt cao có. Ta viết thư xin nghĩa phụ tới thật nhưng lại không nói với ta là tới như vậy. Tiêu Vũ âm u nói. Ngươi bảo hắn âm thầm tới đây, thay ngươi giết những kẻ cản trở, nhưng không ngờ hắn vừa tới Thiên Khải Thành đã công bố với toàn thiên hạ, còn khiêu khích tất cả kiếm khách trong thiên hạ như vậy. Tô Xương Hà cao mày suy nghĩ, vì sao hắn lại làm như vậy? Còn vì cái gì nữa? Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, tiên sinh, ngươi thấy thế cục hiện nay ra sao? Ta cảm thấy tuy hơi chênh lệch so với trong tưởng tượng nhưng vẫn coi là có lợi. Đại gia Trường chậm rãi nói, ít nhất xét theo tình hình hiện tại cô kiếm tiên vẫn đứng bên chúng ta. Hắn chém tấm biển Thiên Khải xuống là cố ý khiêu khích hoàng tộc họ Tiêu. Hắn buông lời hỏi kiếm Thiên Khải là cố tình khiêu khích kiếm khách trong thiên hạ. Họ Tiêu muốn vãn hồi thể diện, kiếm khách cũng chẳng nén nổi lòng háo thắng. Như vậy trong Thiên Khải Thành có ít nhất ba người tới hỏi kiếm hắn. Là ba người nào? Tiêu Vũ hỏi. Người thứ nhất, Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên. Hắn là người mê kiếm, cũng là người giang hồ chân chính. Hắn sẽ không bỏ qua trận đánh với cô kiếm tiên. Người thứ hai là Lôi Gia Bảo Lôi Vô Kiệt, hắn là truyền nhân của Tâm Kiếm, trũng chủ đương thời của Kiếm Tâm Trũng, còn là đệ tử của hai vị kiếm tiên chắc chắn hắn cũng sẽ tới hỏi kiếm. Người thứ ba là Tiêu Sắc. Tiêu Sắc. Tiêu Vũ kinh ngạc, nhưng hắn đâu có dùng kiếm. Cô kiếm tiên là do chúng ta mời tới để giết Tiêu Sắc. Tiêu Sắc không có kiếm, cô kiếm tiên có thể hỏi kiếm hắn. Tô Xương Hà cười lạnh, ta dám cược, chắc chắn sẽ hỏi kiếm như vậy. Bên ngoài Hoàng Cung Thiên Khải Thành. Dưới lán một quán trà. Người đàn ông trung niên mặc áo xám ngồi ngay ngắn tại đó, từ từ uống trà. Tiểu nhị của quán trà đã đi khỏi, chỉ còn lại một mình hắn ở đó nấu nước đun trà, uống trà. Phạm vi 10 trượng xung quanh không một bóng người, các hàng quán đều đóng cửa né tránh, chỉ còn từng tầng cấm quân bao vây nơi này chật như nêm cối. Nhưng không ai dám tiến lên trước. Chỉ có một nho sĩ trung niên đi xuyên qua vòng vây này, đương nhiên cấm quân cũng định cản hắn lại, nhưng vừa giơ đao lên, đao đã đứt thành hai nửa. Ta không có ác ý, mời nhường đường. Nho sĩ trung niên lạnh nhạt nói, sau đó đi xuyên qua vòng vây của bọn họ, tới bên cạnh người đàn ông áo xám, ngồi xuống. Thanh Dương huynh. Nho sĩ trung niên cúi đầu nói. Tạ tiên sinh. Người áo xám có vẻ không ngạc nhiên, tiếp đó cũng rót cho nho sĩ trung niên một chén trà. Cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương. Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên. Hai vị kiếm tiên tuyệt thế ngồi sóng vai ngoài cửa cung Thiên Khải. Hê lương kiếm của ngươi, luyện thành rồi. Tạ Tuyên chậm rãi hỏi. Có một chút thành tựu. Lạc Thanh Dương đáp. Chẳng trách, trước đây luôn là thiên hạ hỏi kiếm ngươi. Lần này ngươi đã có thành tựu, có hỏi kiếm khắp thiên hạ cũng không phải không thể. Tạ Tuyên mỉm cười, chỉ có điều, ngươi nghĩ ai xứng để ngươi hỏi kiếm. Người vốn muốn hỏi nhất đã chết. Lạc Thanh Dương lạnh nhạt nói. Tạ Tuyên gật đầu một cái, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân. Nhưng ngươi còn sống. Lạc Thanh Dương lại nói. Tạ Tuyên xua tay lia lịa, ta không được, ta không được. Tuy ta cầm kiếm trên tay nhưng ta là người đọc sách. Ngươi xem sách của ta, à nhầm, kiếm của ta này, tên là Vạn Quyển Thư đấy. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Ta rất kính nể Tạ tiên sinh. Lạc Thanh Dương nói. Tạ Tuyên mỉm cười, không cần nói lời khách sáo. Lần này Thanh Dương huynh tới chỉ vì một lần hỏi kiếm. Hỏi kiếm là một tâm nguyện, ta sẽ chờ ở đây 7 ngày, chờ kiếm khách trong thiên hạ tới nơi này hỏi kiếm của ta. 7 ngày sau, ta muốn giết một người, mang một người đi. Lạc Thanh Dương lạnh nhạt nói. Bách Lý Đông Quân mà ngươi muốn chờ sẽ không tới. Tạ Tuyên thu hồi nụ cười. Người ngươi muốn mang đi rất khó mang đi. Còn người ngươi muốn giết ai? Lông mày của Lạc Thanh Dương khẽ nhíu lại, cửu ca kiếm trong tay chợt rời vỏ. Hắn vung tay lên, thanh kiếm rất dài kia đã bay ra, mạnh mẽ vạch thành một kẽ hở giữa vòng vây muôn trùng của cấm quân. Trường kiếm xuyên qua nửa thiên khải thành rồi bay vòng về, cắm thẳng vào vỏ kiếm. Thần sắc Tạ Tuy nghiêm nghị, suy tư nói, hay cho một thanh cửu ca kiếm. Chỉ trong thời gian một hơi thở, tấm biển Vĩnh An Vương Phủ đã rơi xuống, trên biển là vết kiếm rõ rành rành. Tiêu Sách đứng ở cửa thở dài âm u, hóa ra là tới vì ta. Lôi Vô Kiệt lại ngồi xổm xuống giơ tay vuốt ve vết kiếm trên đó, so với vết kiếm mang kiếm ý của Bạch Vũ Kiếm Tiên, cái này chỉ mạnh hơn chứ. Chẳng kém hơn. Xem ra vị kiếm tiên mạnh nhất trong 100 năm qua tới là để lấy mạng của chúng ta. Tiêu Sách miễn cưỡng nói. Đương nhiên không chỉ người của Vĩnh An Vương Phủ chú ý tới thanh kiếm đột nhiên rời vỏ này. Thanh kiếm kia lướt qua hai người. Thiếu niên kia có vẻ muốn giơ tay ngăn thanh kiếm đó lại, nhưng bị người đàn ông áo đen cầm dù bên cạnh ngăn cản. Chấp Tán Quỷ, Tô Mộ Vũ, thành chủ Vô Song Thành, Vô Song, cuối cùng cũng bước chân vào tòa thành này. Lạc Thanh Dương hỏi kiếm là hỏi thiên khải chứ không phải thiên hạ. Nhưng bây giờ, hầu hết các kiếm khách nổi danh thiên hạ đều đã bước chân vào thiên khải thành. Vô Song thở dài nói, một kiếm vừa rồi thật là tuyệt thế. Ta từng giao thủ với hai vị kiếm tiên Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên và Đạo Kiếm Tiên. Kiếm khí của người này hơn hẳn bọn họ. Tô Mộ Vũ giơ tay cảm nhận luồng kiếm ý vừa lóe lên, kiếm khách này. Ta đoán người này chính là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương luôn bế quan trong thành không hề ra ngoài. Luồng kiếm khí vừa rồi tuy tuyệt thế, nhưng mang đầy ý thê lương. Hắn cũng tới Thiên Khải Thành nhà. Vô Song hỏi. Khi ta rời Thiên Khải Thành, chưa từng nghe nói Lạc Thanh Dương sẽ đến. Tô Mộ Vũ đáp. Trong lúc hai người trò chuyện, thanh kiếm kia đang bay trở về. Tô Mộ Vũ nhíu mày. Đi theo. Trong quán trà, Tạ Tuyên uống một hơi cạn sạch trà trong chén, sau đó thở dài, Thanh Dương huynh. Tạ Tuyên xin cáo từ trước. Đi vội thế. Lạc Thanh Dương cúi đầu nhìn cửu ca kiếm vừa vào vỏ. Ta muốn ngồi một lúc nữa nhưng sợ là có người không đợi kịp nữa rồi. Ta cũng sợ hắn tưởng lầm ta tới cướp đối thủ. Tính khí của hắn không được tốt, võ công lại quá cao, ta phải tránh mặt một chút. Tạ Tuyên mỉm cười đứng dậy, ngẩng đầu lên. Nhan Chiến Thiên đang cầm Phá Quân kiếm đứng ở đó. Chiến Thiên huynh, đã lâu không gặp. Lạc Thanh Dương rót một chén trà, đặt ở bên cạnh, uống một chén trà trước đã. Ầm một tiếng, vừa dứt lời chén trà đã vỡ tan dưới đất. Tạ Tuyên cười khổ né tránh, ta nói không sai mà. Nhan Chiến Thiên nhìn Lạc Thanh Dương, trầm giọng nói, kiếm của ta tới rồi, ngươi hỏi đi.